Các bạn đang nghe chuyện Cha tới rồi, mẹ chạy mau của tác giả Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Chương 48, ngoéo tay, thắt cổ, 100 năm không thay đổi được. Mấy giây sau, Mạc Thiên Tân ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trầm mặc của anh, nghi hoặc nói: Ba bị phủ thủng sao? Phủ thủng? Mạc Tử Hàn lấy lại tinh thần nhưng vẫn trầm mặc như cũ. Mạc Thiên Tân trong lòng mừng thầm, rồi về mặt lại giả bộ vô tội nói: Không phải là ba hiểu lầm con chứ? Con thanh minh trước, con không nói ba là chữ đâu. Đây chẳng qua chỉ là một phương thức so sánh đơn giản dễ hiểu. Bởi vì chữ nhân viết dễ nhất, nhưng ba có khả năng đem những chữ nhân ấy thành chữ chư, đem chữ chư thành chữ nhân. Cho nên, cho dù là ba ở giữa đàn lợn mênh mông, con vẫn như thường có thể liếc mắt tìm thấy ba. Lửa giận Mạc Tử Hàn xông lên tận trời, gân xanh chân trán tuôn ra. Tiểu quỷ chết tiệt này, vừa chư vừa nhân, rốt cuộc là muốn châm chọc anh đến bao giờ? Mạc Thiên Tân tiếp tục vẻ mặt ngây thơ, còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa nói: Ba lại suy nghĩ bậy bạ nữa rồi. Ba sao có thể nói heo chứ? Ba tuyệt đối không có khả năng nải heo. Ba so với heo thông minh hơn. Đủ rồi! Mạc Tử Hàn gầm nhẹ. Mạc Thiên Tân thu nhỏ miệng lại, kinh ngạc nhìn anh. Tức giận rồi sao? Rốt cuộc cũng tức giận. Như vậy, kế tiếp ba sẽ làm gì? Mạc Tử Hàn trừng mắt nhìn cậu, đôi lông mày gắt gao nhíu lại. Rất rõ ràng lửa giận đã đạt cực hạn. Thế nhưng đột nhiên, anh nhắm hai mắt lại, nặng nề thở một hơi dài, nói: Người ta đã mang về cho ngươi, ta cũng nên đi. Anh nói xong, lập tức xoay người ra khỏi phòng ngủ. Hả? Ba phải đi, không ngồi một chút sao? Không bằng uống chén trà. Mạc Thiên Tân không ngừng đuổi theo sau, liên tục mời ở lại. Không cần. Mạc Tử Hàn lạnh cự tuyệt. Nhưng mà... Chăm sóc mẹ ngươi, tạm biệt. Phịch một tiếng vang lên, Mạc Tử Hàn biến mất khỏi căn nhà, phòng khách lại một mảnh yên lặng. Mạc Thiên Tân nhìn chằm chằm cánh cửa đóng, khóe miệng bỗng gợi lên. Trên khuôn mặt trẻ con vương đầy bộ dáng vui vẻ tươi cười, hưng phấn xoay người, vừa đi vừa nhảy về phòng ngủ, ghé vào bên giường nhìn khuôn mặt Tử Thất Thất đang ngủ. Mẹ thấy không, con vừa cố tình chọc giận ba, bà cũng không nổi giận với con. Mẹ nói đây không phải là chứng minh, bà cũng rất thích con chứ. Còn nữa, mẹ, bà không những mang mẹ về, còn bảo con chăm sóc tốt cho mẹ. Cho nên, bà cũng là một người đàn ông tốt chứ. Hay, mẹ chịu đựng, miễn cưỡng, coi như là thích ba, được không? Tử Thất Thất trầm mặc ngủ say. Mạc Thiên Tân nhíu mày, cầm lấy tay của cô, dùng sức lay động nói: Mẹ đừng ngủ, trả lời con, có được không? Có được hay không? Có được hay không? Có được hay không? Ừ, Tử Thất Thất đang mê man nhíu mày, bật ra tiếng: Ok. Mạc Thiên Tân sấn hòa đả kiếp, vui vẻ nói: Con nghe được rồi, mẹ đã đồng ý rồi, con cũng không ép mẹ, quyết định như vậy, ngoéo tay. Nói xong, mượn tay phải vô lực của cô, ôm lấy ngón tay út, ngoéo tay, thắt cổ, 100 năm, không được thay đổi. Mạc Thiên Tân nhìn ngón út ôm lấy nhau, hạnh phúc mỉm cười. Mẹ biết không, nguyện vọng của con chính là mẹ có thể hạnh phúc. Đây mới là bí mật sâu nhất trong lòng con. Dưới lầu, khuôn mặt Mạc Tử Hàn hé ra, ngồi vào trong xe. Lái xe! Anh lạnh lùng ra lệnh, nhưng Kim Hâm chậm chạp không có khởi động xe. Anh trầm mặc ngồi trên ghế lái, đôi lông mày siết chặt. Làm sao vậy? Có chuyện gì nói? Mạc Tử Hàn lên tiếng. Đại ca! Kim Hâm mở miệng. Tôi không rõ, anh vì sao muốn đưa Tử tiểu thư về? Tại sao anh không lấy lại đồ vật kia? Tại sao anh cứ dây dưa với cô ấy? Chẳng lẽ... Anh hơi ngừng lại, hai tay nắm chặt, cố nấy dũng khí chất vấn. Anh thích cô ấy. Hết chương 48. Chương 49. 7 ngày sau, sư tử mạnh mẽ tỉnh lại. Thích. Khuôn mặt Mạc Tử Hàn tựa như băng tuyết ngàn năm bao phủ, trừ bên ngoài lạnh lùng, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ dao động nào. Cậu cho rằng tôi thích cô ấy? Anh nhẹ giọng, mãnh liệt hỏi. Ngoại trừ điều này ra, tôi không nghĩ ra nguyên nhân khác. Kim Hâm thành thật trả lời. Tôi nhớ rõ tôi đã nói với cậu, chuyện của tôi đều có dự định. Thế nhưng đại ca, hiện tại trong tổ chức, những lão gia kia ngày nào cũng phái người đến hỏi chuyện của anh. Nếu không có mặt anh ở đây, tôi sợ bọn họ sẽ càng ngày càng không an phận. Cho nên, anh vẫn nhanh lấy lại đồ vật kia. Sau đó... Cậu đây là giả lệnh cho tôi sao? Mặc Tử Hàn không biểu cảm nhìn anh ta, lạnh lùng cắt đứt lời anh ta. Không, thuộc hạ không dám. Kim Hâm lập tức cúi đầu. Nếu đã không dám, sẽ không nắm miệng, thu hồi những lo lắng dư thừa của cậu mà làm tốt chuyện của mình, nghe theo mệnh lệnh tôi ra, đây mới là chuyện cậu nên làm, hiểu chưa? Mỗi một chữ trong lời Mặc Tử Hàn đều mang theo bá đạo không thể cự tuyệt, cũng tràn ngập lửa giận sắp bùng nổ, giống như một lưỡi dao sắc bén đặt trên cổ anh, uy hiếp tính mạng anh. Kim Hâm nhăn chặt đôi lông mày, âm thầm nắm chặt hai tay, trầm mặc vài giây sau mới trả lời. Vâng, tôi hiểu rồi, vậy lái xe đi. Mặc Tử Hàn lại ra lệnh. Vâng. Kim Hâm nghe lệnh khởi động xe. Mặc Tử Hàn quay đầu, đôi mắt hẹp dài xuyên thấu qua cửa sổ xe, liếc về phía ngôi nhà. Thích cô, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Chẳng qua, nhìn mỗi hành động của cô khiến anh đối với loại phụ nữ này có một chút hứng thú. Nhưng mà, lý do không lấy lại đồ vật kia. Anh chợt thu hồi tầm mắt, nhìn Kim Hâm phản chiếu lại trên kính, bỗng nói... 7 ngày sau tôi sẽ cho cậu lý do. Cho nên trong 7 ngày này cậu yên phận cho tôi. Kim Hâm sửng sốt, không ngờ anh trầm mặc vài giây lại nhìn ra tâm tư muốn tự lấy lại đồ vật kia của mình. Anh từng lén lút nghi ngờ, không phải bởi 7 năm giam hãm mà đại ca trở nên nhát gan chứ? Đối với chuyện Bách Hiên lựa chọn im lặng, đối với chuyện Mặc Thiên Tân cũng lựa chọn im lặng, thậm chí đối với chuyện Tử Thất Thất vẫn im lặng như trước. Mà hiện giờ anh mới biết được, giờ khắc này đại ca giống như một con sư tử hùng mạnh đang chờ đợi thời cơ tỉnh lại, cũng đợi con mồi tới gần. Mà 7 ngày sau, liệu có phải là thời điểm mà anh tỉnh lại? Vâng, tôi đã biết. Anh hùng hồn trả lời, xe rất nhanh đi khỏi khu nhà. Chợt Phương Lam đến nút đi ra từ chỗ góc nhỏ, nhìn chằm chằm ánh đèn xa. Tại sao anh ta lại cứu Tử Thất Thất? Hơn nữa lại không hề làm gì, còn đưa cô ấy hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Người đàn ông này, anh ta đang làm cái gì? Sáng sớm hôm sau, Tử Thất Thất nằm ở trên giường mình, dùng sức nhíu đôi lông mày, lông mi không ngừng lay động, dường như đang đấu tranh trong mộng bừng tỉnh lại. Nháy mắt, khuôn mặt đáng yêu của Mạc Thiên Tân hiện lên trong mắt cô. Mẹ! Mạc Thiên Tân vẻ mặt lo lắng, nước mắt trào ra kích động nói. Mẹ cuối cùng cũng tỉnh lại, mẹ làm con sợ muốn chết. Mẹ biết không, mẹ đã ngủ suốt 9981 ngày rồi đó. Cái gì? Hết chương 49. Chương 50. Nhị hữu trương lương kế, ngạ hữu quá tường thê. Tử Thất Thất khiếp sợ ngồi dậy. 9981 ngày mình ngủ mê mệt như vậy. Cô không dám tin lẩm bẩm tự hỏi. Bỗng nhiên khuôn mặt đầy nước mắt của Mạc Thiên Tân biến mất, còn tươi cười sáng lạn. Chỉ thấy cậu vui vẻ xoay người đi tới trước mặt Phương Lam, vươn tay nhỏ bé bụ bậm nói. Mẹ Tiểu Lam, con nói không sai chứ? Lấy chỉ số IQ của mẹ, nếu không trúng kế, vậy thì nhất định heo mẹ sẽ leo cây. Cho nên mẹ thua 1000, lấy tiền. Phương Lam lộ ra khuôn mặt cau có, không cam tâm lấy 1000 đặt vào tay cậu, cũng oán giận nói. Tôi nói Thất Thất, cậu là người thông minh nhất giữa những người ngu ngốc, nhưng mà sự thật chứng minh tớ sai rồi. Cô hai mắt ướt át, vẻ mặt thất vọng. Tử Thất Thất giận, bạn bè của cô dĩ nhiên lại cùng đứa con bảo bối cùng nhau trêu chọc cô. Cái gì mà 9981 ngày, gặp quỷ mới tin. Thình lình cô nổi giận đùng đùng xuống giường, bước tới trước mặt hai người kia trừng mắt nhìn. Nháy mắt, tim hai người kia bắt đầu lo lắng đập loạn lên, bầu không khí căng thẳng lan tràn. Cái kia, mẹ, mẹ đừng giận, chẳng qua chỉ đùa một chút thôi, chúng ta không phải thường xuyên như vậy sao? Mẹ hà tất phải nổi giận chứ, hay là con kể một chuyện cười cho mẹ bớt giận? Cậu nói xong, lập tức bắt đầu kể. Chuyện kể rằng, có một cậu bé tên Tiểu Minh Kỳ thi toán bị điểm không? Bà tức giận nói, ba cho con một cơ hội cuối cùng, con bị điểm số như thế này, con đừng gọi ba là ba ba. Ngày hôm sau, Tiểu Minh cầm thành tích ngữ văn về nhà, vẻ mặt áy náy nói với ba ba, anh, em sai rồi. Phốc, Phương Nam nhịn không được cười ra tiếng, Tử Thất Thất cũng dở khóc dở cười. Đột nhiên, cô thu hồi lại vẻ mặt nhăn nhó, thật nghiêm túc nói, hai người các ngươi đùa đủ chưa, diễn trò thì dừng, nói đi, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Muốn dùng cách này đánh làng sao? Bọn họ tưởng cô ngu dốt tới mức không thuốc nào chữa được chắc. Cô nhớ rõ, tối hôm qua uống phải mê dược của Bách Hiên trong cốc rượu, sau đó hôn mê, mà những chuyện sau đó chắc chắn hai người bọn họ cực kỳ rõ ràng, bằng không cũng sẽ không ra sức che giấu như vậy. Mẹ, nói cho mẹ biết cũng không sao, nhưng mà mẹ muốn nghe nói thật hay là muốn nghe nói dối? Mặc Thiên Tân hỏi. Vô nghĩa. Tử Thất Thất giận dữ, xin lỗi, không cần phải chọn. Mặc Thiên Tân bất đắc dĩ nhún vai. Mặc Thiên Tân, rú tiểu tử nhà ngươi, muốn bị đánh không? Tử Thất Thất hùng dữ nói, liền giơ lên thiết quyền của mình. Này, tớ nói Tử Thất Thất. Phương Lam che trước người Mặc Thiên Tân, ôm bất bình nói, cậu làm cái gì mà hô to gọi nhỏ với một đứa trẻ? Hơn nữa cậu xảy ra chuyện gì, muốn đánh nghề sao? Tớ nói cho cậu, cậu sinh con ra không phải là để đánh đập, nhưng mà nếu đã muốn nói, vậy thì tớ nói cho cậu, chúng tớ cái gì cũng không nói cho cậu, đánh chết cũng không nói, có bản lĩnh thì cậu nghĩ đi, không có thì cậu sẽ chết, không ai ngăn cản. Thiên Tân, chúng ta đi, đừng để ý đến bà điên này, để cho cô ấy tự sinh tự diệt. Vâng. Mặc Thiên Tân cực kỳ ngoan ngoãn đồng ý, lập tức đi theo Phương Lam ra khỏi phòng ngủ, vẻ mặt sùng bá nhìn cô. Mẹ Tiểu Lam, mẹ quá tuyệt, con yêu mẹ chết mất. Là sao? Phương Lam đắc chí. Ha ha, chỉ có điều, thật sự rất cảm ơn mẹ, thay con giấu chuyện của ba. Tiểu tử ngốc, cảm tạ cái gì, nghe thật khách khí. Ha ha. Trong phòng, Tử Thất Thất nghe ngoài cửa truyền đến tiếng cười, tức giận đến toàn thân run rẩy. Nhưng nửa giờ sau, Tử Thất Thất thay quần áo xong xuôi, vẻ mặt bình tĩnh bước ra khỏi phòng ngủ, trực tiếp ra cửa khu nhà. Mộ Nam cùng mộ nữ nào đó đang ngồi trên ghế sofa xem tivi nghi hoặc nhìn cô. Thất Thất, cậu đi đâu vậy? Hôm nay là cuối tuần đâu phải đi làm. Tớ không có đi làm. Vậy đây là... Chính cái gọi là nhị hữu trương nương kế, ngạ hữu quá kiểu thê. Thượng đế đã đóng của cậu một cánh cửa, nhất định sẽ vì cậu mở ra một cánh cửa khác. Nhân sinh không có gì không qua được, cho nên hai người đã thả chết không chịu khuất phục, đánh chết không nhận tội. Như vậy, bản thân tớ cũng chỉ phải đi hỏi rõ ràng một chút. Hết chương 50. Chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.